Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97 phiên ngoại nhị. Đại Dung Dung cùng lão công phát sóng trực tiếp công nhiên tu ân ái làm cho Sa Ha chỉnh hệ tân phẩm. Ở thượng giá cùng ngày bị cướp sạch kỳ tích liền kém trực tiếp bị biên tiến marketing học sách giáo. Khoa, ngày kinh, Sa Ha tân phẩm thượng giá không đến 20 phút bị cướp sạch. Đại Dung Dung này sóng ân ái tu quá đáng giá giúp không đuổi kịp phát sóng trực tiếp đồng học ôn. Tập một chút, Đại Dung Dung hôn sau này thứ phát sóng trực tiếp cấp nhà mình nhãn hiệu tân phẩm đánh quảng cáo. Ngay từ đầu phòng phát sóng trực tiếp người xem ta nhớ rõ liền có hơn 30 vạn. Nàng là trong vòng có tiếng lãnh da trắng, môi hình cũng đẹp, cái gì nhan sắc đồ miệng nàng thượng đều là tiên nữ sắc. Thì sắc nói thật không có gì tham khảo tính. Đại bộ phận người đều là hướng về phía nhan đi xem nàng phát sóng trực tiếp bằng. Sau đó nàng nói tìm không thấy cây hồng bì thì sắc. Làn đạn liền nói kêu nàng lão công tới. Đại Dung Dung vì nhà mình nhãn hiệu cư nhiên thật sự đem lão công mời tới, bác chủ tú ân ái ta thấy. Nhiều, rất nhiều bác chủ đều thích phát cẩu lương. Đại Dung Dung ta trong ấn tượng trừ bỏ phía chính phủ phát sóng trực tiếp hôn lễ hiện trường này. Hẳn là lần đầu tiên, lúc sau nàng lão công liền làm cánh tay thí xác, lâu chủ lại phun tào một câu. Nàng lão công cũng rất bạch, bấm da trắng cảm giác, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp đã không có gì người thật sự chú ý thí xác hai người từ đầu tới. Đuôi cũng không có gì tư chi tiếp xúc. Nhìn ra được tới Đại Dung Dung lão công vẫn là có chút không tình nguyện. Vốn dĩ ta cũng cảm thấy đến phát sóng trực tiếp kết thúc phỏng chừng cũng nhìn không tới cái gì cầu. Lương, kết quả Đại Dung Dung lão công đột nhiên liền thân lên rồi. Lại xoái lại a, lúc ấy phòng phát sóng trực tiếp thét chói tai kia kêu một cái điên cuồng a. Lâu chủ ở trên giường trực tiếp lăn vài vòng sau đó nàng lão công liền cùng chúng ta nói hy vọng. Chúng ta nhiều duy trì một chút, liền đi rồi, lưu lại một ẩn sâu công cùng danh bóng dáng lầu hai phóng gíp. Ta chỉ tiệt mấy cái làn đạn nổ mạnh, không quan làn đạn, thuận tiện cầu một đợt cao thanh vô làn đạn đại đồ mấy chương động đồ phân biệt là. Ban đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, Đại Dung Dung tới gần màn ảnh triển lãm môi sắc cực kỳ thanh đạm hằng ngày trang dung. Nàng ngũ quan tinh xảo. Trang điểm nhẹ khi cả khuôn mặt tỷ lệ ưu thế phá lệ rõ ràng. Thiên nhiên thịnh thế mỹ nhan, lại lúc sau là Đại Dung Dung lão công vào phòng. Đến hai người hôn môi, làn đạn từ đầu tới đuôi nổ mạnh thức spam, chỉ có thể từ kẽ hở trung đào khẩu lương ăn, làn đạn xem đến ta muốn nổ mạnh. Có hay không người có vô làn đạn chụp hình a? Đi siêu thoại mấy ngày nay lưu lượng nổ mạnh. Tất cả đều là cầu đồ Mỹ trang khu đỉnh lưu bác chủ ngươi khu ngày kinh quốc dân bá tổng. Lại thêm dựa trên mặt hot search hai chương thần nhan, bình thường thao tác bãi liêu, bình tĩnh hai người bọn họ ở bên nhau là thật sự cảnh đẹp ý vui. Xem ta cả người thoải mái nhan cầu tỏ vẻ là thật sự tưởng liếm bình vây xem toàn bộ hành. Trình tỏ vẻ. Trước bắt đầu Đại Dung Dung trang điểm nhẹ thượng son môi phòng phát sóng trực tiếp đã thực kinh. Diễm, nàng thiếu nữ cảm là thật sự cường. Liền tính kết hôn còn cùng mười mấy tuổi tiểu nữ sinh không có gì kém. Đơn đuôi ngựa mũ sam sức sống mười phần. Sau đó nhìn nhìn nàng lão công liền nhập kính. Tuy rằng nàng lão công lời nói không nhiều lắm nhưng cảm giác là thật sự sủng nàng. Bằng không cũng sẽ không cuối tuần cùng lão bà cùng nhau phát sóng trực tiếp đánh quảng cáo này. Thật sự không phải ở đóng phim điện ảnh sao? Bọn họ thật sự không tính toán tiến giới giải trí diễn cái gì phim thần tượng sao? Muốn diễn nhớ rõ cho ta biết, ta mẹ nó truy bạo này chụp hình xem ta vẻ mặt gì cười sao lại thế này phát sóng trực tiếp. Video ta nhìn một ngày, đi học thường thường liền lấy ra tới phẩm. Ta bạn cùng phòng cho rằng ta điên rồi Sa Ha còn cần thỉnh người mẫu chụp quảng cáo đồ sao? Trong video tùy tiện tiệt trương đồ ra tới đều là poster đi 20 suất đầu lớn lên xinh đẹp. Trong nhà có quảng, lão công còn mẹ nó là tự lực cánh sinh điền sản thái tử gia. Mỗi một cái đều đủ ta toan, thật sự xứng đôi dung muội, thật sự xinh đẹp. Tiên nữ nhan, kết hôn một chút cũng chưa biến. Lão phấn khóc lần này phát sóng trực tiếp nhiệt độ răng co thật lâu. Sa ha cửa hàng vẫn luôn ở bổ hóa, nhưng như cũ là cung không đủ cầu, Dung Dung xem thẩm độ ánh mắt dần dần bắt đầu biến thái, muốn nói. Marketing, nàng lão công mới là trăm năm khó gặp marketing thiên tài, vốn dĩ đầu tư địa ốc chính là muốn sẽ cho chính mình xào nhiệt độ, chỉ có đất nhiệt độ lên rồi, lâu bàn mới có thể bán đến hảo, lâu bàn càng nhanh bán quang, giá nhà tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, thẩm độ nhìn bề ngoài thanh cao. Là cái gì thế độc lập điệu thấp hình thương nhân? Kỳ thật chơi lăng xê so với ai khác đều thuận buồm xuôi gió. Khi nào nên xây dựng bạo điểm, khi nào nên đói khát marketing, hắn tuyệt đối coi như là Dung Dung thương nghiệp đạo sư, chính hắn thuộc hạ cũng có cái mỹ phẩm. Dưỡng ra bài, tự thuần trừ bỏ gần 2 năm doanh số lên rồi, nhiệt độ nhưng vẫn đánh không lại sinh động ở các đại network, platform mặt khác người tâm phúc nhãn. Hiệu. Chủ yếu bởi vì thẩm độ chỉ là cái phủi tay trưởng quầy. Nhãn hiệu trọng đại quyết sách vẫn là giao cho Ôn Hoài An phụ trách. Này nhãn hiệu là Ôn Hoài An một tay thành lập, hắn nói hy vọng nhãn hiệu đi bước một từ từ tới. Thẩm độ tự nhiên cũng liền mặc kệ hắn tự do phát triển, Dung Dung thủ hạ Sa Ha nhưng xem như thỏa. Mãn hắn đối ngày hóa sản nghiệp này khối dã tâm ơ siêu, mỗi lần cầm kế hoạch thư đi thư phòng tìm. Thẩm độ thời điểm, Dung Dung đều cảm thấy chính mình giống cái câu học hảo hỏi học sinh. Ngồi ở cái bàn đối diện nghe hắn đĩnh đạc mà nói. Cảm giác mỗi câu nói đều là trọng điểm, muốn sao bút ký ngâm Nga toàn văn, và NBSP. Cho nên bước tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Dung Dung đang ở sửa sang lại thẩm độ kinh thương danh ngôn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền nghe thấy thẩm lão sư đặt câu hỏi, nàng mờ mịt ngẩng đầu. Hơi có chút ngượng ngùng, người xác định muốn nghe sao? Thẩm độ gật đầu, nói đi, Dung Dung ngữ khí chân thành, người nguyện ý làm chúng ta nhãn hiệu quảng cáo người mẫu sao? Thẩm độ nhướng mày, hầu kết động hai hạ, ngữ khí bình tĩnh. Không muốn, ta đây vẫn là không tiếp tục nói, Dung Dung ghé vào trên bàn. Ngón tay không an phận thưởng thức hắn bút máy. Bước đầu tiên liền thất bại, thẩm độ gõ gõ mặt bàn. Biểu tình thanh thản, trừ bỏ bắt người lão công đương giá rẻ sức lao động sai phái. Người liền không có mặt khác biện pháp sao? Dung Dung nhún vai, nhẹ giọng nói, từ từ tới. Bất luận cái gì nhãn hiệu đều yêu cầu trải qua quanh năm suốt tháng phát triển cùng cải tiến. Hiện tại nhiệt độ cũng chỉ có thể duy trì này một thời gian. Chờ thời gian lâu rồi liền không có gì người sẽ để ý. Ta không hy vọng Sa Ha chỉ là phù dung sớm nở tối tàn võng hồng nhãn hiệu. Cho nên ta bước tiếp theo tính toán chính là bán xong này phê. Lại càng thêm nỗ lực đi nghiên cứu phát minh tân phẩm mơ siêu, thẩm độ dơ lên khóe môi. Cũng không ngôn ngữ, ngươi cảm thấy ta cái này mộng tưởng có thể thực hiện sao? Muốn nghe lời nói thật sao? Tưởng, thẩm độ lắc đầu. Ta không biết, Dung Dung thực rõ ràng đối cái này đáp án không hài lòng. Lừa gạt ta cũng hảo a, thẩm độ ngữ khí nhàn nhạt. Không có người ở ngay từ đầu liền biết chính mình thành công cùng không? Nếu sợ thất bại nói, đơn giản cái gì đều không cần bắt đầu tương đối hảo, Dung Dung vi lăng. Không nghĩ tới hắn nói chuyện có thể như vậy không lưu tình, nhưng người đã bắt đầu rồi, thẩm độ. Hướng nàng cười cười, về phía trước đi, đừng quay đầu lại, Dung Dung dựa vào ghế trên, tâm thần lừa có xúc động, ngoài miệng lại như cũ quật cường, ta đương nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng là ta liền muốn nghe ngươi cho ta thổi cầu vồng thí, thẩm độ giờ khóc giờ cười, nàng đứng dậy đi. Đến hắn phía sau, duỗi tay ôm vòng lấy bờ vai của hắn, ở hắn vành tai chỗ nhẹ nhàng lưu lại dấu cắn. Đến đây đi, cổ vũ ta. Thẩm độ xoa xoa nàng đầu. Sợ cái gì đâu, có ta ở đây, Dung Dung đột nhiên thân ở đỉnh đầu hắn thượng, câu này hứa hẹn. Có thể so cổ vũ hữu dụng nhiều, Thẩm Thái Thái. Còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Dung Dung cười hì hì lắc đầu. Không là, cảm ơn Thẩm Tổng vì ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Thẩm Độ ôm chầm nàng eo. Làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Thần sắc từ từ, kia hiện tại đến phiên ta hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi? Dung Dung theo bản năng hướng đối mặt hắn trên màn hình máy tính nhìn lại, cư nhiên đã rạng sáng. Này một khóa thượng đủ lâu. Vậy nghỉ ngơi đi, hai người trở lại phòng ngủ. Dung Dung oa ở mềm mại trong chăn. Phòng trừng cũng là vừa rồi đầu óc chuyển nhiều. Buồn ngủ thực mau xâm nhập mà đến. Nằm xuống không bao lâu sau. Nàng hô hấp dần dần xu với vững vàng. Dần dần đã ngủ, lúc sau nửa mộng nửa tỉnh gian bị người từ trong chăn đào ra tới, nàng mơ mơ màng. Màng hỏi, không phải nói nghỉ ngơi sao? Ngủ không được, nam nhân xoa bóp nàng cái mũi. Dùng một chút khàn khàn khí âm nói, cho ta đi, như là loại này thỉnh cầu. Dung Dung là từ trước đến nay cự tuyệt không được, sau lại thần hồn điên đảo gian. Hắn bỗng nhiên dừng động tác. Dung Dung bất mãn mở mắt ra, chất vấn hắn, ngươi chừng nào thì nhanh như vậy. Thẩm Độ có chút bực bội lấy quá trên tủ đầu giường đồ dùng tránh thai. Ở nàng trước mắt quơ quơ, hắn phỏng chừng cũng có chút vội vàng. Gương mặt phiếm hồng, trước ngực phập phồng kịch liệt, rắn chắc vân ra phúc một tầng mồ hôi mỏng, nam nhân xốc lên chăn. Ta đi lấy, Dung Dung muốn đi ngăn cản hắn. Bất đắc dĩ Thẩm Độ trên người cũng không có nhưng chào địa phương, nhưng cuối cùng nàng vẫn là bắt. Được Thẩm Độ kêu rên, trầm giọng cảnh cáo, buông ra, Dung Dung đối lý, thành thật buông tay, lẩm bẩm nói, ngoa kép, thôi bỏ đi, không cần cũng có thể, đêm đó nàng là cảm thấy rất thoải mái, nhưng theo sau nàng liền hối hận thật. Một phát nhập hồn, Thẩm Độ rốt cuộc hướng Dung Dung chứng minh rồi. Hắn so với từ đông dã, đó là không sai chút nào. Hết chương.